Chương 752, cái gì thao tác? Lưu Ly được nghe lại Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói, sau đó trong nháy mắt ngẩng đầu thấy được phía trên địch nhân, sau đó liền hướng bên cạnh rút lui một bước, sau đó liền đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, tốt, ngươi dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này thật sự chính là ngoài ta ý liệu, coi như đúng như vậy thì có thể làm gì đâu, ta còn có đồng đội ở nơi nào, nàng có thể giúp ta điều tra tình huống nơi này. Địch nhân vào lúc này đã phát hiện Lưu Ly phát hiện mình, sau đó hắn từ từ rơi xuống đất. Sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, ta lúc đầu muốn làm đánh lén, nhưng là đội hữu của ngươi giúp ngươi nhìn chằm chằm nơi đây, cho nên rất khó làm thành công, cho nên kế tiếp liền quang minh chánh đại cùng ngươi chiến đấu a. Địch nhân ở nói xong sau đó, trong nháy mắt đem trên tay hộ thuẫn biến hóa thành một bả tảng đá đao, trong nháy mắt hướng Lưu Ly bên kia vọt tới. Lưu Ly khi nhìn đến người khác hướng cạnh mình xông lại thời điểm, liền trong nháy mắt lấy ra chính mình đoàn đao, đồng thời ngay đầu tiên biến thành một bả đại khảm đao. Binh binh bàng bàng, Lưu Ly đại khảm đao cùng địch nhân tảng đá đao tiếp xúc với nhau, phát ra binh binh bàng bàng thanh âm, cứ như vậy, bọn họ tới tới lui lui mười mấy cái hiệp đã qua. Rất nhanh, địch nhân cũng đã chống đỡ không được Lưu Ly thực lực bây giờ đã từ từ dâng lên thăng đi một tí. Lưu Ly ăn cái kia dược hoàn, có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực của chính mình để thăng rất cao. Đương nhiên trong lúc này Lưu Ly cũng sẽ căn cứ thân thể của chính mình đang từ từ dâng lên thăng. Đương nhiên, địch nhân ăn những thuốc kia chỉ là ở đoạn thời gian này bên trong đem thực lực để thăng tới cái kia đẳng cấp, cũng không thể ở hướng Lưu Ly như vậy tiếp tục đi lên để thăng. Thật là quá ghê tởm, tên tiểu quỷ này thực lực tại sao dường như lại đề cao một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Địch nhân vào lúc này đã cảm giác được Lưu Ly thực lực so với chính mình hơi mạnh một chút, sau đó tâm lý lo lắng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly cũng rõ ràng cảm thấy địch nhân có chút chống đỡ không được mình, sau đó đang ở địch nhân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói ra, làm sao vậy, mới vừa không phải còn rất nhu khí sao, hiện tại lẽ nào đánh không lại ta? Địch nhân mới nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, sau đó trong nháy mắt phẫn nộ đứng lên. Sau đó đột nhiên tăng lên chính mình uy lực, đem Lưu Ly hướng về phía sau vành một cái, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này, không nên đắc ý quá. Sớm muộn gì ta đều mau đưa ngươi giết chết. Không cần sớm muộn gì, hiện tại liền đến giết chết ta đi, ta bây giờ còn thật có chút cầu còn không được, muốn để cho ngươi đem ta giết chết đâu thế, nhưng nếu như ngươi không giết chết được ta lời nói, như vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, đang ở hắn mặt nở nụ cười nói rằng, tốt, tiểu quỷ kế tiếp để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Vào lúc này địch nhân lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói. Sau đó địch nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hắn hay dùng hắn hai tay hướng địa bên trên nhấn lên, sau đó giơ lên. Ở đem hắn tay của mình nâng lên thời điểm, trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều lớn vô cùng tảng đá, nhưng lại đều vô cùng sắc bén. Ồ, cái này vậy là cái gì thao tác, làm sao tên địch nhân này chiêu số ta đều chưa từng thấy qua đâu, mặc dù có một chút nhìn quen mắt, thế nhưng đều quên tên gọi là gì. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân sử dụng nhận thuật về sau liền không giải thích được nhỏ giọng nói. Địch nhân hiện tại hai tay thật cao giơ lên đỉnh đầu, hắn mới vừa gọi tới những cái này tảng đá đã ở đỉnh đầu của hắn qua lại xoay tròn.